Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, phá cục. Tổ Long lúc này khí cơ xông lên trời không? Trong thanh âm tràn đầy lửa giận, thao thao bất tuyệt nộ khí cuốn lên, hướng Khổng Tước càn quét mà đến. Khổng Tước, ngươi có gì giải thích? Tổ Long hai mắt nhìn chòng chọc vào Khổng Tước. Nếu không cho ta cái hợp lý giải thích, chỉ sợ Phượng Tổ bảo hộ không được ngươi. Toàn bộ Phượng Hoàng tộc bảo hộ không được ngươi. A, ngươi cái này lão nê thu khẩu khí thật là lớn. Ta Phượng Hoàng tộc hộ không bảo vệ được. Không phải chỉ bằng vào há miệng liền có thể hạ quyết định. Phượng Tổ trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, đối chọi đối với dâu. Không chút do dự oán trở về. Sự đáo lâm đầu, quyết không thể có nửa phần nhượng bộ. Việc này cho dù là chính mình Phượng Hoàng tộc làm lại có thể như thế nào? Đối phương lại có thể như thế nào? Ta tứ hải chúng sinh, không tiếc một trận chiến. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Ô, ta Phượng Hoàng tộc hẳn là liền sợ sự tình sao? Phượng Tổ lắc đầu, mắt thấy giữa hai người mũi như kim sắp lên xung đột. Khổng Tước khí cơ lưu chuyển, một bước tiến lên ngăn tại hai người trước người, ngăn cách hai người đối thoại. Nhị vị lão tổ, ta có lời muốn nói. Tổ Long cùng Phượng Tổ khí cơ một trận ngưng trệ, đều là cùng nhau nhìn về phía Khổng Tuyên. Tổ Long lộ ra sâm răng trắng, âm trầm cười một tiếng. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì giải thích. Khổng Tước sắc mặt trang nghiêm, ta có chứng cứ, tám thái tử mất tích không liên quan gì đến ta. Trấn áp tám thái tử tu sĩ, chính là linh đài Phương Thốn Sơn người, chính là cái kia cầm trong tay thái cực đồ hỗn trướng. Trước đó ta giáng lâm tam thái tử bế quan chỗ, liền đã nhận ra không ổn, cảm ứng được trong không khí lưu lại tiên thiên âm dương đạo vận. Ta lúc ấy trên mặt đất nhặt được cái kia quả ngọc phù. Giữa lúc trong lòng ta trần chờ cơ hội, nói đến kỳ quái, cái kia địa lao đại môn dĩ nhiên tự động mở ra. Hại ta hoàn toàn không có phòng bị, trở thành hình nhân thế mạng. Như việc này thật sự là ta gây nên, ta há là sẽ như vậy tùy tiện đi vây giết tam thái tử. Khổng Tước nói thật thật giả giả. Hắn xác thực không có đem tam thái tử để ở trong mắt. Tùy tiện đi vây giết tam thái tử tới, ai biết dĩ nhiên xuất như vậy biến cố. Hắn mặc dù cao ngạo khinh thường với giải thích, nhưng việc này dính đến hai cái chủng tộc, sẽ dẫn phát chảy máu đại chiến. Mấu chốt nhất là, hắn không nghĩ không hiểu thấu thay người gánh tội, nhưng có bằng chứng. Tổ Long nghe vậy sắc mặt hơi nguội. Hắn không ngốc, đương nhiên biết Khổng Tước giáng lâm Đông Hải không có đơn giản như vậy. Nhưng lại không cần phải nói ra, thần tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tam tộc há có thể nội loạn. Trên thực tế bất luận việc này có phải hay không Khổng Tước làm. Chỉ cần đối phương có thể xuất ra che giấu bố, Tổ Long không ngại khi một lần đồ đần, không muốn đi truy cứu việc này. Về sau trung quy có thanh toán thời điểm, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Nhưng có bằng chứng. Ngọc Kỳ Lân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, lúc này không chút do dự đâm đối phương ngực một đao. Ngươi nói không phải ngươi làm, ngươi muốn xuất ra bằng chứng. Ngọc Kỳ Lân mở miệng, Tổ Long coi như muốn giả câm vờ điếc cũng không có khả năng. Nhưng có chứng cứ. Tổ Long nhìn Ngọc Kỳ Lân liếc mắt, trong lòng thầm trách Ngọc Kỳ Lân nhiều chuyện, nhưng lại không cách nào mở miệng chỉ trích. Khổng Tước lãnh đạm, không nóng không lạnh mà nói. Lão Tổ có thể tự mình đi một lần. Hư không bên trong tất nhiên còn sót lại vết tích. Cho tới nói có thể hay không phát giác ra được. Vậy liền không phải ta có thể quyết định. Lão Tổ như bản sự của mình không đủ, không phát hiện được, ta cũng lực bất tòng tâm. Tổ Long nghe vậy lạnh lùng hư một cái. Cái kia tám thái tử cũng không phải ngươi bắt đi. Khổng Tuyên lắc đầu. Tổ Long nhìn về phía quỳ rạp xuống đất Tam Thái Tử. Cũng không nói thêm lời. Trực tiếp đem cuốn lên. Khống chế lấy đám mây. Xé rách hư không đi xa. Duy có âm thanh trong hư không lưu truyền. Việc này nếu thật là ngươi làm, chúng ta không xong. Bay ra Kỳ Lân Nhai. Tam Thái Tử sắc mặt không cam lòng. Phụ vương, sự tình chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lại về trước đi, điều tra rõ nguyên do chuyện. Đang vấn tội cũng không muộn. Việc này tất nhiên có người trong bóng tối tính toán. Không chừng là chư thần cố ý hạ độc thủ. Chúng ta vạn vạn không thể trúng chư thần gian kế. Tổ Long một đường giáng lâm Đông Hải. Mở ra sóng nước. Đi vào Tam Thái Tử bế quan đình nghỉ mát. Lão Quy đã sớm đứng ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Tổ Long giáng lâm. Vội vàng cung kính thi lễ. Gặp qua đại vương. Như thế nào? Tổ Long sắc mặt âm trầm nói. Tiểu bát như thế nào? Lão thần đã sai người mang tới hồn đăng. Hồn đăng sáng bóng sáng rực. Tám thái tử tính mạng không ngại. Quy thừa tướng tự trong tay áo móc ra một chiếc đèn đuốc. Tổ Long tiếp nhận đèn đuốc. Nhìn vẫn như cũ cháy hừng hực lửa đèn. Nghe nói lời ấy một trái tim thần thả lại trong bụng. Còn tốt. Xấu nhất tình huống không có phát sinh. Tám thái tử mà chết vong. Bất luận như thế nào chính mình cũng muốn vì báo thù. Cho dù cuốn lên hai tộc chiến hỏa. Cũng muốn báo thù. Bằng không thì uy nghiêm còn đâu. Một cái chủng tộc. Uy nghiêm là không thể xâm phạm. Chính là lực ngưng tụ. Lực hướng tâm chỗ. Nếu vô pháp kéo dài uy nghiêm. Tất nhiên sẽ lòng người tan rã. Loạn thành một bầy, Tổ Long dẫn theo đèn đuốc, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ hư không bên trong khí cơ. Sau một hồi mới thấp giọng nói, Khổng Tước nói chuyện này không phải hắn làm, nhưng ta không cảm giác được trong không khí lưu chuyển âm dương nhị khí. Thừa tướng Tu Vi Thông, Thiên, lưng ngự bát phương lục cực, tiên thiên mà sinh đại thần thông. Có thể hay không có thể phát giác được trong không khí dị thường khí cơ. Tổ Long quay người nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng nghe vậy sắc mặt trầm mặc, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng đến hư không bên trong lưu chuyển không chừng khí tức. Qua sau một hồi mới thấp giọng nói, xác thực có tiên thiên âm dương đạo vận lưu lại, là tấm kia thái cực đồ lưu lại, năm đó Bất Chu Sơn đại chiến. Lão Quy đã từng tham dự, gặp qua tấm kia uy năng vô song, có thể cùng diệt thế đại ma tranh phong đồ quyển. Nếu không phải tấm đồ kia quyển hoành không xuất thế, sửa đổi đại cục, chỉ sợ thần ma đại kiếp tương lai hướng đi, nên đi như thế nào hướng còn cũng còn chưa biết. Cái kia các loại bảo vật khí cơ quá mức với riêng biệt, quá mức với làm cho người chú mục, chỉ cần nhìn qua liếc mắt. Liền sẽ gọi người thật lâu không thể quên lại. Quả nhiên là cái kia bảo vật. Không phải Khổng Tước trong bóng tối thi triển tính toán. Tổ Long nghi ngờ nói. Nghe nói lời ấy, Lão Quy lắc đầu. Loại kia đạo vận, trừ bảo vật tự thân, ai có thể ngụy tạo ra? Tổ Long một khuôn mặt âm trầm xuống. Chư thần quả nhiên không có đèn đã cạn dầu. Bên kia ký kết minh ước, bên này đã bắt đầu xuất thủ ám toán. Nếu không phải có thừa tướng tại, chỉ sợ phiền phức tình thật đúng là không tốt kết thúc. Tam thái tử rơi vào cái kia thần chi trong tay, chúng ta nghĩ muốn đòi lại sợ là khó khăn. Quy thừa tướng không làm sao thở dài, như dựa vào hồn đăng định vị đâu. Tổ Long thấp giọng nói, có loại kia chí bảo trấn áp, như thế nào định vị? Vẫn là đợi ta Long tộc tại cường đại đảo lộn một cái. Khi đó mặc kệ Tam Thái Tử rơi vào trong tay ai, đối phương cũng không dám thiện động. Quy thừa tướng không làm sao thở dài. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Nghĩ không ra, ma tổ chết rồi. Lão tổ ta lại còn là như thế uất ức. Chư thần, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ đem chém tận giết tuyệt. Tổ Long sắc mặt xanh xám, song quyền nắm chặt, trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển. Nghe nói Tổ Long, Tam Thái Tử cùng Quy Thừa Tướng đều là im lặng không nói. Côn Luân Sơn Dương Tam Dương lại một lần nữa tuyển một ẩn bí chi địa. Pháp bào ném đi, một lần nữa hóa làm đạo trường. Trong đạo trường Tám Thái Tử bị nhốt thành một cái bánh trưng. Dùng sức trên bậc thềm giãy giụa, sau đó cuồn cuộn mà xuống, rơi mặt mũi bầm dập. Con lươn nhỏ, đừng có vùng vẫy, bị hoàng kim thằng vây khốn. Ngươi chỉ bằng vào bản lĩnh của mình muốn tránh ra, lại là khó như lên trời. Dương Tam Dương một bộ màu xám tạo bào, mặc một đôi cổ phác dày cỏ, chậm rãi đi vào Tám Thái Tử trước người. Ta chính là Đông Hải Tám Thái Tử. Ngươi dám buộc ta, chẳng lẽ không sợ phụ vương ta lôi đình chi nộ? Ta Long tộc chính là đại hoang chúa tể một trong, như chọc cho phụ vương ta nổi giận, chỉ sợ các hạ tuy có thông thiên triệt địa khả năng, cũng khó thoát một chết. Tám Thái Tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như thức thời thả ta, ta tự nhiên trở về bẩm báo phụ vương ta, gọi không tại truy cứu ngươi. Nếu không, nếu ta Long tộc thật tìm tới cửa, ngươi chỉ sợ là khó thoát một chết. Phụ vương của ngươi như thật có bản lĩnh như thế, tính toán thời gian, lúc này đã sớm nên tìm tới cửa. Dương Tam Dương cười tủm tỉm nhìn xem Tám Thái Tử. Ánh nắng hạ tiếu dung ấm áp thư sướng, nhưng hết lần này tới lần khác gọi Tám Thái Tử trái tim băng giá đến cực điểm. Thấy lạnh cả người tự trong lòng xông thẳng đỉnh đầu. Tám Thái Tử khí diễm lập tức ép xuống, trầm mặc không nói. Hắn lại không phải người ngu, lấy Long tộc thế lực, nếu có thể tìm tới, lúc này đã sớm nên tìm tới cửa. Chẳng biết các hạ là cái kia phương tôn thần, vì sao cùng ta khó xử? Ta mặc dù là Long tổ thái tử, nhưng lại đứng hàng thứ 8, mặt trên còn có mấy vị ca ca. Các hạ như muốn thông qua bắt đi ta đến bức bách Long tộc đi vào khuôn khổ. Sợ là nghĩ lầm. Ngươi nếu có thể bắt đi ta nhị ca, tam ca, tứ ca, ngược lại còn tạm được. Ta bất quá là mới vừa vặn bước vào kim tiên 100.000 năm. Tại trong Long tộc cũng không được coi trọng. Tám Thái Tử thở dài một tiếng. Các hạ có thần thông như thế bản lĩnh, cần gì phải cùng ta tiểu bối này khó xử. Dương Tam Dương nhìn trước ngạo mạn sau cung kính Long Thái Tử, không thể nín được cười cười, hơi nhếch khóe môi lên lên, cuốn lên một đạo đường cong, vẻ đùa cợt lấp lóe. Nghe người ta nói là ngươi diệt đi Bách Linh bộ tộc. Tám Thái Tử nghe vậy sững sờ, sau đó hơi chút hồi ức, mới nói, đúng là ta xuất thủ, ta khi đó vừa mới chứng thành kim tiên, phụ vương muốn ta diệt sát Bách Linh bộ tộc, mài luyện thần thông. Bách Linh tộc tộc trưởng thế nhưng là chết tại trong tay của ngươi. Dương Tam Dương lời nói không hề bận tâm, nghe không ra sướng vui giận buồn. Tám Thái Tử không nghĩ ra, chỉ có thể gật gật đầu. Không sai, là chết trong tay ta. Cái kia Bách Linh tộc tộc trưởng cũng có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, tại ta xuất thủ thời điểm, nàng đã dầu hết đèn tắt. Ta căn bản là không tốn sức chút nào đem một khẩu nuốt, liền mang theo Bách Linh tộc, cũng một trường hủy diệt. Quả nhiên là ngươi nuốt đạo duyên. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, vô tận sát cơ chậm rãi tại mắt bên trong chảy xuôi. Lại nhìn phía sau ngươi, Tám Thái Tử chỉ cảm thấy trước mắt hư không thay đổi. Một tòa mộ bia xuất hiện tại tầm mắt. Lập tức sắc mặt hoảng sợ la thất thanh, đạo duyên chi mộ, tại Tám Thái Tử trước mắt, hiện ra một tòa mộ bia. Hắn coi như có ngốc, cũng biết tiếp xuống sẽ phát cái gì, nói không chừng tiếp xuống đối phương sẽ chém đầu của mình. Sau đó huyết tế đạo duyên trên trời có linh thiêng, các hạ tha mạng, các hạ tha mạng a, cái kia đạo duyên ta cho dù không giết nàng, nàng cũng đã dầu hết đèn tắt, căn bản là sống không được bao lâu. Nàng một lòng muốn chết, ta chỉ là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. việc này nhưng không trách được trên người ta. Tám thái tử La Thất Thanh liên tục cầu khẩn, thế nhưng là người liền nàng thi thể đều chưa từng lưu lại, ngươi gọi ta như thế nào lưu tính mạng ngươi? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN